Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 211, sự tình kết thúc. Cuối cùng một luồng miểng thủy tinh cặn bã bị hút vào song liên hoàn bên trong, bị ngọn lửa cùng thiểm điện xoắn nát bấy, ngay cả màu xám đều không còn lại. Song liên hoàn tự động cởi ra, biến trở về chiếc nhẫn. Bộ đến Shirakawa ngón trỏ cùng trên ngón giữa. Tạp chí trùng ư? Shirakawa dùng vàng bạc vòng lấy đi miếng thủy tinh cặn bã. Ngẩng đầu lên, Voldemort đã không thấy, mà Đặng Bất Lợi nhiều cũng không có lên tiếng. Chỉ chẳng qua là quay đầu, nhìn Sirius ôm Harry, Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều không lên tiếng, nhìn Harry, không khỏi nghiêng đầu qua. Theo Đặng Bất Lợi nhiều ánh mắt nhìn, chỉ thấy Harry chính thẳng tắp, bị Sirius ôm vào trong ngực, hai chân đạp đến thẳng tắp, cặp mắt cũng là một trận trợn ngược, thật giống như lúc nào cũng có thể hai chân đạp một cái, trực tiếp vểnh đi một dạng. Harry, phấn chấn một chút. Sirius nhìn con đỡ đầu dáng vẻ, không khỏi cả kinh nói. Harry, Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy cặp mắt đăm đăm Harry, không khỏi chậm rãi tiến lên, cúi người xuống. Ôi ôi, người thua, lão xương. Harry ánh mắt thẳng tắp chuyển qua Đặng Bất Lợi nhiều trên mặt, lạnh giọng vừa nói, giống như rắn lẻ lưỡi một dạng thanh âm. A, Harry chợt kêu thảm một tiếng, che đầu, cả người co rúm. Đặng Bất Lợi nhiều, Đặng Bất Lợi nhiều, giúp hắn một chút. Sirius nhìn con đỡ đầu phản ứng, không khỏi thoáng cái gấp. Hắn là như vậy thật đem Harry xem thành chính mình hài tử. Nhìn nhi tử biến thành như vậy, không khỏi gấp, vô dụng, yếu ớt. Harry duỗi thẳng cổ, giống một điều thổ khí rắn một dạng trong miệng mắng. Người cút cho ta ra hài tử của ta thân thể. Sirius tâm, cảm giác giống như là bị đau ghim. Không khỏi giận dữ, nhưng là lại bị rực rỡ một cái kéo ra. Harry, phấn chấn tới. Ngươi và hắn không giống nhau. Trọng yếu phải là biến số. Đặng Bất Lợi nhiều đi tới Harry bên người, cố gắng muốn trấn an hắn. Harry, Hermione đám người ở mấy cái ngạo lo trông chừng bên dưới, nhanh chóng cản vào đại sảnh, nhìn nằm trên đất dãy dụa kêu thảm Harry. A, Harry thân thể thoáng cái lần hai co rúm, khuôn mặt dán mà nhìn Đặng Bất Lợi nhiều. Nhìn lại phía sau hắn Hermione cùng với Ron, trong nháy mắt trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Ngươi không hiểu hữu nghị, cũng không hiểu thích, ta thương hại ngươi. Harry đem khuôn mặt sát mặt đất, lạc giọng nói, điên cuồng hét lên một tiếng. Phanh thoáng cái, vài vô hình cho bụi từ trên người hắn thoát khỏi. Harry thân thể thoáng cái thanh tĩnh lại, tứ chi tám nằm ngửa trên đất. Không trung vài cởi ra thân thể của hắn cho bụi, trên không trung kết cấu một khuôn mặt người, là Voldemort, ép thẳng tới gần Đặng Bất Lợi nhiều, mắt nhìn xuống trên đất Harry. Harry, ngươi không hiểu, ngươi cuối cùng sẽ mất đi hết thảy, ngươi cũng giống vậy. Voldemort gương mặt khổng lồ mắt nhìn xuống Harry, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Shirakawa, mở miệng nói, cách nhà ta đứa bé Tử Viễn chút. Sirius gấp đến độ dậm chân, liền muốn xông qua, nhưng là bị Shirakawa gắt gao kéo. Bất kỳ biến số đều tại ta tiếp nhận trong phạm vi. Shirakawa kéo Sirius, đem con mắt mị mị, không có vấn đề nói. Chợt á, trong phòng khách trong lò sưởi tường, đột nhiên nhấp nhoáng vài lục quang. Rus Scrimger mang theo nhóm lớn vu sư cản vào đại sảnh. Nhìn tấm kia cho bụi kết cấu gương mặt khổng lồ, không khỏi dưới chân hơi chậm lại. Ha ha ha ha, Voldemort nhìn xông vào đại sảnh rất nhiều vu sư, không khỏi cười một tiếng. Tiếng cười càng ngày càng lớn, rầm một tiếng, gương mặt khổng lồ hóa thành cho bụi, trên không trung phai đi, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm rất nhiều vu sư, cùng với phách lối tiếng cười, lớn lối như vậy. Nhất định nếu như ngươi không có bản lĩnh, khẳng định không sống qua hai tập. Shirakawa nhìn cười như điên đi Voldemort, không khỏi tuét miệng vừa nói. đồng thời buông ra Sirius. Harry, Sirius vừa bị buông ra, lập tức chạy nhanh tới con đỡ đầu trước người, tra xét tình huống của hắn. Đặng Bất Lợi nhiều. Rus Scrimger nhìn rời đi Voldemort, trên mặt bắp thịt nhỏ rút, bất quá nhưng vẫn là sải bước đi đến Đặng Bất Lợi nhiều mặt trước. Scrimger, xin lỗi. Đặng Bất Lợi nhiều mang theo áy náy, là vì hắn mang đến Vu sư sự tình, những kia chạy tới trợ giúp đều là Phượng Hoàng xã Vu sư, người nên hướng ta giải thích một chút. Này Jacqueline nhìn bảo hộ ở Hermione tả hữu người, trên mặt bắp thịt co rúm, hắn thậm chí có thể nhận ra nơi đó mấy cái Vu sư, thậm chí có thủ hạ của hắn. Phượng Hoàng xã đã thấm vào bộ phép thuật, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là lại không khỏi không thừa nhận. Được, ta sẽ hướng ngươi giải thích. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy có chút nổi giận Scrimger, không khỏi thán một hơi, gật đầu một cái. Scrimger mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là lại cũng ngầm thừa nhận Phượng Hoàng xã đã gây dựng lại sự thật. Bởi vì hắn cũng thấy, ngông cuồng Voldemort, căn bản không phải bộ phép thuật có thể đối phó. Tiếp theo sự tình, lại toàn bộ từ bộ phép thuật sau đó Vu sư tới xử lý. Bởi vì thực tử đồ đã bị đánh bại, hơn nữa đuổi đi, nhưng là lại lưu lại không thiếu hư mất công cộng dụng cụ. Tựu giống với ma pháp huynh đệ suối phun, còn có thần bí sự vật ti trong kia vô số bị Shirakawa trực tiếp hất đổ trên kệ gỗ thủy tinh cầu. Bất quá những ma pháp này bộ tạm thời đều chẳng quan tâm. Bởi vì bọn họ hiện nay trọng yếu nhất hay là đối phó Voldemort. Scrimger thậm chí không thể không ngầm thừa nhận Phượng Hoàng xã tồn tại. Mặc dù hắn rất căm tức. Trở lại trường học, tại cuối kỳ học trên, học viện Ly bị Ravenswap đoạt lại. Bởi vì Ravenswap quan miệng trở về quy nguyên, bởi vì bọn học sinh đều giống như đánh máu gà một dạng. Không những như thế, Shirakawa còn đạt được một người đặc thù cống hiến thưởng, làm cho này cái học kỳ hắn không được cấp dài, hoặc là giúp Harry biết rõ ác mộng, hơn nữa chứng thật Voldemort khen thưởng. Học kỳ trôi qua rất nhanh, tại nghỉ mấy ngày trước trong thời gian, Harry cùng John hai người phân biệt bị rất nhiều vị lão sư đi tìm, hung hăng nhóm một trận, trừ bởi vì thành tích sự tình trở ra, còn có chính là đi London sự tình. Mấy cái vị thành niên Vu sư rời đi trường học, đi đến bộ phép thuật, cái này cái sự tình, cứ việc Đặng Bất Lợi rất không có chính diện trừng phạt người nào, cũng không có công bố ra cái gì, nhưng là làm cao tầng, nàng cũng là biết rõ, hung hăng nhóm một trận, còn đơn độc tìm một lần Hermione, mà Shirakawa cùng Luna là không có bao nhiêu sự tình, biểu hiện Flitwick viện trưởng sáng suốt. Đương nhiên, hắn cũng lười cho phương diện này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.